Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Yếm Ương Phản Chiến. Tác giả, Cung Tam, Yếm Ương Đại Nhân có chuyện gì sao? Hồ Tẫn trong lời nói nhiều là một mạt trầm ngưng chi sắc. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh truyền ra. Tuy rằng cái này Yếm Ương là thiên yêu cấp bậc, so Hồ Tẫn càng cao một bậc, nhưng là Hồ Tẫn bản sắc. Bàng nhiên không sợ, nếu động thủ, nên biết kết quả, bất quá là thắng, hoặc là bại mà thôi. Yếm Ương vẫn chưa để ý Hồ Tẫn thái độ, chỉ là tiếp tục hỏi, người này là nhân tộc, vẫn là tất phương nhất tộc. Cái này, không bằng chờ tránh chủ tỉnh lại, Yếm Ương đại nhân tự mình dò hỏi như thế nào? Yếm Ương lời này đảo thật là đem Hồ Tẫn cấp hỏi ở. Tuy rằng là tại hạ giới nhận thức Cổ Dương. Nhưng là hiện giờ Cổ Dương thi triển ra tới xác thật là tất phương nhất tộc tiên thiên dị hòa. Hồ Tẫn cũng là không thể xác định thân phận của hắn. Vốn tưởng rằng Yếm Ương sẽ không đồng ý. Chính là làm người khiếp sợ. Yếm Ương thế nhưng là gật đầu. Sau đó trực tiếp ngồi trên chiếu. Ánh mắt nhìn phía Cổ Dương phương hướng. Tựa hồ là đang chờ đợi hắn luyện hóa xong. Nhìn thấy một màn này. Hồ Tẫn đảo còn hảo. Hồ Liệt trên mặt thần sắc rất là sốt ruột, vội là mở miệng nói, Yếm Ương đại nhân, như thế có phải hay không quá mức qua loa một ít? Hẳn là thừa dịp người này luyện hóa trong lúc, đưa bọn họ một lưới bắt hết mới đúng. Một lưới bắt hết, Yếm Ương ánh mắt tùy ý liếc mắt một cái Hồ Liệt. Trong lời nói ý tứ làm Hồ Liệt có chút không rõ nguyên do. Sắc mặt hơi đổi, nhưng là tốt như vậy cơ hội sao lại có thể từ bỏ. Hồ Liệt vẫn là tráng lá gan nói, Yếm Ương đại nhân, ta đáp ứng cùng Chu Yếm nhất tộc hợp tác, trợ các ngươi cùng tất phương việc, ngài không thể đổi ý đi. Đổi ý, Yếm Ương trên mặt khinh thường bỗng nhiên biến thành cười lạnh. Ánh mắt ngược lại nhìn về phía Hồ Liệt, tiếp tục nói, theo ý ta tới, cái này kêu Cổ Dương, so ngươi toàn bộ cửu vĩ hồ tộc đều quan trọng, ngươi đây là có ý tứ gì? Hồ Liệt trên mặt có chút kinh ngạc chi sắc, trong miệng chi ngữ kinh hô mà ra, Yếm Ương ánh mắt chưa từng nhìn về phía Hồ Liệt, mà là đối mặt Cổ Dương nói. Hồ Liệt, ngươi tốt nhất an tĩnh đợi, nếu là quấy rầy đến hắn, ta làm ngươi toàn bộ cửu vĩ hồ tộc chôn cùng. Hồ Liệt mặt lộ vẻ kinh ngạc, mờ mịt không biết làm sao, Yếm Ương đột nhiên phản chiến, làm chiến sự biến thành một tuồng kịch tính phát triển. Ngay cả Hồ Tẫn cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Ánh mắt nhìn phía Cổ Dương phương hướng. Hồ Tẫn trong mắt cũng là hiện ra một mạt kỳ quái chi sắc. Cái này Cổ Dương, rốt cuộc còn cất giấu nhiều ít bí mật. Tựa hồ toàn bộ thiên hạ vận thế đều mặc danh cùng chi sinh ra liên hệ. Này hết thảy tựa hồ càng như là về Cổ Dương một hồi rèn luyện. Toàn bộ chiến trường, bởi vì Yếm Ương ngăn cản. Tức khắc an tĩnh xuống dưới, Yếm Ương uy hiếp đối với Hồ Liệt tới nói, cũng là khởi tính quyết định tác dụng, hết thảy ngọn nguồn, giờ phút này đang ở giữa không trung giữa. An tĩnh luyện hóa kia cổ thuần túy chi lực, một chút cùng thân thể dung hợp, trên người hơi thở, đi bước một leo lên cao phong, linh hồn cảnh thăng cấp tiến vào dung thiên cảnh, trong đó lớn nhất tiêu chí chính là đem có được lĩnh vực chi lực. Cùng chi chín đại hành tinh hỗ trợ lẫn nhau lĩnh vực chi lực. Trở thành tiến vào hóa thiên cảnh trung tâm. Nhiếp Hưu cả đời quỷ vương cấp bậc chi lực. Bị Cổ Dương đem tạp chất áp xúc loại trừ lúc sau. Dư lại tinh thuần chi lực. Làm hắn nhảy mà thượng dung thiên cảnh. Nhưng mà, trên người hơi thở đã phá tan tiến vào dung thiên cảnh tiết điểm. Cổ Dương lại như cũ không có tỉnh lại. Hắn cả trái tim thần. Đều trầm tĩnh ở một mảnh không biết không gian giữa hư vô, chung quanh là vô biên vô hạn hắc ám, chỉ có phía trước một chút ánh sáng, mang theo một chút lập lòe chi ý, dẫn dắt Cổ Dương không ngừng đi phía trước đi tới. Ánh sáng khi minh khi ám, ở chung quanh vô biên hắc ám bao phủ hạ, kia mặt ánh sáng giống như là sinh mệnh duy nhất hy vọng. Nhiên càng chạy, kia mặt ánh sáng giống như càng xa. Vô pháp thi triển vũ lực, Cổ Dương chỉ có thể dựa vào bản năng đi trước, không ngừng đi phía trước đi tới. trong lòng kiên định cho rằng, kia mạt ánh sáng, chính là này vô biên không gian xuất khẩu. Nhưng mà, để cho người vô pháp tiếp thu sự tình rốt cuộc đã xảy ra. Kia mạt càng lúc càng ám ánh sáng, rốt cuộc ở kịch liệt lập lòe lúc sau, biến mất, nhưng là ở biến mất phía trước, ánh sáng lập lòe dưới, lại chiếu ra một đạo quyên tú thân ảnh. Ôn nhu ánh mắt là Cổ Dương cuối cùng chứng kiến. Mẫu thân, Cổ Dương trong miệng nỉ non ra tiếng. Theo vừa rồi trong trí nhớ nhìn đến cái kia phương hướng. Cổ Dương không ngừng đi phía trước chạy vội. Nhiên, hắc ám lại như là không có trung điểm. Cổ Dương không biết chạy bao lâu. Chỉ cảm thấy chính mình dưới chân như cũ là giống nhau như đúc đất bằng. Chung quanh hết thảy hoàn toàn không có biến hóa quá. Biến hóa chỉ có chính mình không ngừng biến mất thể lực. Phốc, Cổ Dương rốt cục là không có kiên trì trụ. Bằng vào bản năng chạy động thân thể. Thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Chân thật xúc cảm. Làm Cổ Dương trực tiếp xoay người nằm ở trên mặt đất. Da thịt cùng mặt đất ma sát vết thương còn ở ẩn ẩn làm đau. Đã bao lâu không có loại này thân thể như thế trầm trọng cảm giác. Trong thân thể vũ lực mất đi tác dụng. Cảm giác chính mình về tới tu luyện chi sơ. Không biết nghỉ ngơi bao lâu. Cổ Dương không có lại về phía trước. Đã không có phương hướng. Kia mạt ánh sáng mất đi lúc sau. Nơi này chính là một cái làm người tuyệt vọng nơi. Vô luận như thế nào chạy. Đều sờ không tới biên cảnh địa phương. Chính mình như thế nào sẽ đến nơi đây. Cổ Dương không biết. Thậm chí cảm thấy nơi này có thể hay không là Nhiếp Hưu cuối cùng cậy vào. Cho dù chết, cũng không cho chính mình hảo quá. Không nhịn được mà bật cười. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Mất đi vũ lực Cổ Dương. Giống như là mất đi nanh vuốt lão hổ. Chỉ có không tiếng động hí vang. Suy sụp dãy giụa. Một loại thật sâu cảm giác vô lực. Từ Cổ Dương đáy lòng trào ra. Hồi lâu chưa từng trải qua quá yếu ớt. Làm Cổ Dương phảng phất ngay sau đó liền sẽ từ thế giới này biến mất mà đi. Hô hấp chung quanh bình thản hơi thở. Cổ Dương nằm thẳng trên mặt đất. Đôi mắt không tự giác nhắm lại. Giống như mới sinh trẻ con giống nhau nặng nề ngủ. Phảng phất về tới mẫu thân trong cơ thể tự do thích ý cảm giác. Nhưng mà, chính là ở như vậy an tĩnh giữa. Cổ Dương lại nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi ở trong không khí trôi nổi. Mùi máu tươi cũng không nồng hậu. Thậm chí như là Cổ Dương sinh ra ảo giác. Nhưng là Cổ Dương lại giống bị tác động tâm thần giống nhau. Đáy mắt thần thái ở nháy mắt khôi phục. Ánh mắt nhìn phía chung quanh. Nơi này hư vô. Không có khả năng có mùi máu tươi. Chính mình chỉ là bị chảy ra. Vẫn chưa đổ máu. Cứ như vậy. Cái này mùi máu tươi cũng chỉ có thể là cái này không gian phần ngoài truyền đến. Có thể thấu nhập mùi máu tươi tiến vào trong đó. Có thể thấy được bên ngoài cảnh tượng tất nhiên máu chảy thành sông. Sự thật chứng minh, Cổ Dương bản thể vẫn chưa di động quá phận háo. Nhưng là chính mình thần thức lại bị giam cầm tại đây phiến không gian giữa. Không biết nên như thế nào chạy thoát. Nếu muốn vây khốn ta, không dễ dàng như vậy. Cổ Dương ngồi xếp bằng ngồi xuống. Ngưng thần tĩnh khí. Chính mình không thể vận dụng vũ lực. Không thể vận dụng tinh thần lực. Không thể vận dụng bất luận cái gì ngoại giới chi vật. Nhưng là cũng không đại biểu bọn họ không tồn tại. Nhiếp Hưu, đi tìm chết đi. Cổ Dương trong miệng quát khẽ ra tiếng. Tâm thần tác động đoạn hồn tinh chi lực. Đem nó liên lụy mà ra. Dám vây khốn Cổ Dương. Liền phải có phản bị vây giác ngộ. Cơ hồ là mắt thường có thể thấy được tốc độ. Toàn bộ hắc ám không gian giữa. Mặc danh nhiều ra vô số ánh sáng. Giống như từng điều sáng lên sợi tơ, tràn ngập khắp không gian, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.